Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, lên thuyền. Mặc kệ nghi hoặc không nghi hoặc, dù sao Lam Vân thái độ này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Toàn bộ York trấn ai chẳng biết đạo, nếu để cho Lam Vân nổi giận lên ai cũng gánh không được. Quả nhiên, không đầy nửa canh giờ, 15 trên chiếc thuyền này hàng hóa toàn bộ tháo gỡ xuống dưới. Chỉnh chỉnh tề tề xếp tại bến cảng. Sẽ trưởng, toàn bộ gỡ xong đón lấy tới làm gì? Gã sai vặt đi đến Lam Vân bên người cẩn thận hỏi. Hiện tại toàn bộ đội thuyền nhân viên điều khiển toàn bộ đổi thành hải tộc. Lập tức, Lam Vân nói xong trực tiếp quay người rời đi. Thiếu gia, đây là ngài muốn danh sách. Đợi không lâu sau liền có tiểu nhị đưa tới một phần danh sách. Ít như vậy, Đường Tiếu nhìn xem danh sách sững sờ. Cái này tình huống như thế nào? York trấn ngàn năm đại điển đấu giá hội chỉ có 6 cái vật đấu giá. Khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị a. Nói thế nào cũng là ngàn năm đại điển. Cơ hồ đại lục ở bên trên nổi danh thương nhân đều sẽ tới. Cái này tính là cái gì tình huống, hết thảy liền 6 cái vật đấu giá. Cái này không khỏi quá ít điểm. Chẳng lẽ nói có tư cách tiến vào lần đấu giá này chỉ có 6 cái. Thiếu gia, người có chỗ không biết. Cái này York trấn đấu giá không giống với cái khác. Lansney giải thích nói. À, có cái gì thuyết pháp? Hắn không hiểu hỏi. Hắc ám công quốc lục trọng đấu giá hội mỗi một trọng còn có 6 cái vật đấu giá. Hợp tính được cũng có 36 kiện, mà York trấn chỉ có 6 cái. Khó tránh khỏi không khiến người ta nghi hoặc, là kiểu thiếu gia thế này. York trấn đấu giá là theo nhân khí trúng tuyển. Tổng đấu giá hội chỉ người đấu giá khí cao nhất 6 cái. Còn lại hàng ngàn hàng vạn đồ vật đều là tự chụp. Tự chụp, cái này từ còn là lần đầu tiên nghe thấy. Đường Tiếu sững sờ làm không rõ ràng. Ngày mai York trấn quảng trường đem sẽ mở ra. Bên trong có trên 100 cái quầy hàng. Mỗi cái quầy hàng chủ quán có thể mình đập bán đồ vật của mình. Phàm là coi trọng đều có thể kêu giá. Lansney giải thích, còn có tình huống này. Hắn hiểu được, thật giống như một con phố khác vô số thương phẩm. Mặc kệ món này bao nhiêu người coi trọng, chỉ có thể là người trả giá cao được. Mỗi lần đấu giá hội bắt đầu trước từng cái tuần lễ đều sẽ có một cái có giá trị nhất bảng danh. Sách dán ra, một tuần sau tuyển ra được hoan nghênh nhất 6 cái vật phẩm công đập. Đường Tiếu gật gật đầu. Nguyên lai dạng này, nói như vậy York trấn vật đấu giá cũng không ít. Chỉ là đổi cái hình thức mà thôi. Mà để Đường Tiếu giật mình là kiện thứ nhất vật đấu giá lại là một khối lớn hút tinh thạch. Cùng lúc ấy tại man thú rừng lấy được cái dương kia là cùng một loại vật liệu. Căn cứ giới thiệu, cái kia nhanh hút tinh thạch cao 3 trượng. Rộng 2 trượng, thể tích cực kỳ đại. Căn cứ giới thiệu, khối này hút tinh thạch là tại phụ cận hải vực đánh cá thời điểm trong lúc vô tình vớt đi ra, bị người đưa đến đấu giá hội. Về phần lại kỹ càng giới thiệu không có. Cái này hút tinh thạch mặc dù là cao quý cấp 9 vật liệu nhưng thực dụng trình độ lại ngay cả chân chính cấp 6 vật liệu cũng không bằng. Như thế một loại không có tác dụng gì vật liệu vì sao có thể bị nhiều người như vậy chú ý? Chẳng lẽ nói chỉ là bởi vì thể tích lớn, chỉnh thể tính cường? Mặc dù loại tài liệu này theo một ý nghĩa nào đó tới nói vô cùng cường đại. Nhưng chuyển hóa năng lượng làm phòng ngự cần có năng lượng rất lớn. Người bình thường căn bản tiêu hao không nổi. Phòng ngự xác thực cường đại, nhưng ngăn trở máy móc chiến tranh mấy lần công kích đều muốn tiêu hao một đặt ngang mét khoảng chừng năng lượng tinh thạch. Thử hỏi, toàn bộ đại lục có ai tiếp nhận lên mức tiêu hao này? Cho nên nói từ một loại ý nghĩa nào đó nhìn, tài liệu này rất mạnh. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ nhiều năng lượng tinh thạch. Không phải hút tinh thạch liền là phế tảng đá một khối. Phí chút khí lực liền có thể đem đánh nát. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ đến cùng có làm được cái gì. Danh sách phía sau mấy món vật đấu giá ngược lại cũng không tệ lắm. Kiện thứ hai vật đấu giá là một gốc ngàn năm huyết nhân sâm. Thứ này dùng ăn về sau có thể tăng trường thọ mệnh. Có thể nói phi thường khó được. Dù sao người lợi hại hơn nữa đều có thời điểm chết. tuổi thọ cũng không phải vô cùng vô tận. Ai không muốn sống lâu mấy năm? Có cái này huyết nhân sâm tối thiểu nhất có thể đủ nhiều sống 10 năm còn chưa hết. Như thế bảo vật bị đội lên nhân khí vật đấu giá bên trên không quá đáng chút nào. Mà cuối cùng một kiện vật đấu giá lại là một đài mới ra máy móc chiến tranh. Ai chế tạo không biết. Chỉ biết đạo vẫn là mới tinh không có khởi động qua một lần. Có cái này máy móc chiến tranh gia nhập buổi đấu giá này mới xem như đến đầu sóng gió. Đại lục ở bên trên rất nhiều thế lực đều là chạy cái này máy móc chiến tranh tới. Xem hết danh sách trong lòng có cái đại khái. Cũng không có mình muốn năng lượng tinh thạch. Thần tử đại nhân, thuyền chỉ chuẩn bị xong không biết đạo những binh lính kia lúc nào xuất phát. Lam Vân vội vã chạy vào. Thở hồng hộc nói. Hiện tại liền xuất phát đi thôi. Hắn gật gật đầu đi ở phía trước. Đến cổng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu lại, về sau gọi ta thiếu gia liền tốt. Trần Lý cũng được, đừng kêu cái gì thần tử đại nhân. Là thiếu gia. Lam Vân hoảng vội vàng gật đầu. Ân, gật gật đầu đi ra công hội. Đùa gì thế, ngươi mở miệng một tiếng thần tử gọi. Ở bên ngoài sợ không bị người nghe được. Vạn nhất người khác muốn có ý đồ với hải tộc ra tay với mình làm sao bây giờ? Cái này không nói trước. Hiện tại mở miệng một tiếng thần tử hô. Vạn vừa đến hải tộc một kiểm nghiệm mình không phải. Đây chẳng phải là ném người chết. Ra công hội, lập tức hướng York trấn bến cảng đi đến. Khoảng cách rất xa liền thấy một cái nhanh mấy vạn mét vuông cự bến cảng lớn. Chung quanh hơn ngàn mét hàng rào. Cửa biển bên trên kiến trúc cái này một tòa đài cao. Từ đài cao trực tiếp có thể đi đến đội thuyền bong thuyền. Toàn bộ bến cảng cực kỳ rộng lớn. Từng dãy đại hán đứng tại hai bên. Khiến cái này người rời đi trước a, Đường Tiếu khoát khoát tay. Quân đội phụ thuộc hải tộc sự tình càng ít người biết đạo càng tốt. Miễn cho đến lúc đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Là thiếu gia, Lam Vân tiến lên một bước, đều rời đi đi. Đi York trấn nhận lấy hôm nay tiền công. Bọn đại hán nghe xong để bọn hắn trở về đều một mặt khó. Chịu, lúc này trở về cũng liền mang ý nghĩa hôm nay không có tiền công. Lam Vân nửa câu sau lại làm cho các hán tử cao hứng hô quát lên. Chiếu Lam Vân nói như vậy hôm nay chẳng những có thể nhận lấy đến tiền công còn có thể sớm đi tan. Tầm, từng cái đại hán lập tức cao hứng hướng York trấn đi đến. Rất nhanh các hán tử biến mất trong tầm mắt, Lansni đem quân đội kêu đến đi. Chuẩn bị lên thuyền. Vâng, Lansni hướng bên trái chạy tới. Chỗ nào chính là quân đội vị trí. Không biết lái thuyền là không phải người của mình. Vì lý do an toàn Đường Tiếu hỏi nói. Thiếu gia yên tâm, đều là chúng ta hải tộc người. Bởi vì liên lụy đến tiến vào hải tộc. Trên thuyền không có một cái nào ngoại nhân. Lam Vân trả lời nói. Hắn gật gật đầu, đợi đại khái nửa giờ. Nơi xa một chi đen nghịt đội ngũ xuất hiện trong tầm mắt. Trên bờ biển lập tức xuất hiện một đầu dây lưng màu đen. Đều chuẩn bị xong. Lua San đi tại mặt trước đội ngũ. Xem xét Đường Tiếu đứng tại bến cảng lập tức đi tới. Chuẩn bị xong. Để các binh sĩ lên thuyền A tốt. Lua San vung tay lên Rick đi ra. Bắt đầu chỉ huy quân đội lên thuyền. Bây giờ ngoại trừ Đường Tiếu cùng Lua San, Rick liền là toàn bộ quân đội linh hồn cùng nòng cốt. Chẳng những là đệ nhất cao thủ vẫn là quân trận đại sư. Dưới sự chỉ huy của Rick các binh sĩ bắt đầu có thứ tự lên thuyền. Lua San ôm Đường Tiếu cánh tay đứng tại bến cảng nhìn xem. Lam Vân nhãn tỉnh sáng lên nhìn ra chút đoan nghê thiếu gia. Vị này là... Hai người động tác như thế thân mật không có khả năng không có bất cứ quan hệ nào. Muốn nói chỉ là phổ thông quan hệ đoán chừng không ai tin. Lại nói, nữ nhân xinh đẹp như vậy là cái nam nhân cũng không nguyện ý cùng nàng chỉ là phổ thông quan hệ. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.